Lời hứa ta đã từng dành cho nhau, giờ chúng ta xếp lại ngày mai sau. Em không trong bao mộng mơ, anh không cuộc tình bơ vơ. Chúng ta gần nhau mà như cách xa. Chúng ta gần nhau mà lòng băng giá. Tình yêu có phải khi ta chấp nhận rời xa để thấy yêu nhau nhiều hơn? Anh mong rằng em sẽ có một người yêu em cùng em đến hết cuộc đời. Một người mới luôn khiến em vui, chẳng phải như anh chỉ làm em khó. Nước mắt cho em đã quá đủ rồi, nỗi xót xa em nhận lấy nhiều rồi. Xin lỗi anh không như những gì mà em mong một người như anh. Có thể cho dùng thấy những cái đèn flash của mọi người đúng không ạ? Sẽ thấy ấm hơn rất nhiều ạ. Yes. Như bầu trời ngàn sao vậy. Làm sao để xóa đi đường dù đôi lúc anh vẫn khóc bao đêm. Chẳng biết bao lâu anh quên người mình bên nhau. Anh mong rằng em sẽ có một người yêu em cùng em đến hết cuộc đời. Một người mãi luôn khiến em vui, chẳng phải như anh chỉ là mọi người rất nhiều.